Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1695, ở chung. Rửa sạch lau rửa xoát xoát, nghe lấy nam nhân trong miệng cái kia chói tai ca, rõ ràng mèo đều muốn bão nổi, kêu không được khá nghe cũng đừng kêu được không. Muốn mạng a, Phỉ Phỉ khóc không ra nước mắt, nhịn không được đem lỗ tai lung kéo xuống, tựa hồ muốn đem ngoại giới thanh âm ngăn cách. Ngươi đem lỗ tai che lại làm gì? Ta kêu không dễ nghe sao? Thật sự là không biết thưởng thức. Ta đây chính là nghệ thuật. Nghệ thuật hiểu không? Móa, ngươi cái kia ánh mắt gì? Gái mập, để cho ta tới thật tốt gõ một cái ngươi, để ngươi minh bạch cái gì gọi là nghệ thuật. Móa, thế mà cắn ta, còn cắn, ngươi là cẩu a, đại tỷ, khác cắn được không? Thật là đau a, ta tha cho ngươi ngứa. Ngứa ngứa ngứa, trận chiến tranh này cuối cùng lấy Tô Dương thắng lợi mà kết thúc. Phỉ Phỉ Miêu bị Tô Dương tha cho gọi bậy gọi, sau cùng thậm chí chạy ra bể tắm. Tiểu tử, còn dám cùng tiểu gia đấu, cũng không cân nhắc một chút ngươi điểm này trọng lượng. Hừ hừ, ngươi còn có ta nặng hay sao? Nói như vậy thời điểm, Tô Dương còn giơ lên hai tay xuất sắc một cái bắp thịt. Phỉ Phỉ Miêu chỉ cảm thấy cay ánh mắt, hướng về Tô Dương hung ác gọi hai tiếng, sau đó đi ra ngoài. Tô Dương đắc ý cười, tắm rửa, quấn lên khăn tắm thổi khô tóc. Đi vào trong phòng, đã thấy rõ ràng mèo đã úp sấp phía trên nghỉ ngơi đi. Tô Dương cười hắc hắc cười, sau đó đem điện thoại di động theo trong không gian giới chỉ móc ra bắt đầu nạp điện. Đinh đông thanh âm rất nhanh vang lên. Các loại tin tức truyền đến, đều là Tô Dương thân nhân đánh tới. Tô Dương cũng lười từng cái trả lời điện thoại đi qua. Cho các nàng mỗi người phát cái tin tức, nói mình hội mau chóng về nhà. Tin tức phát không bao lâu, chuông điện thoại di động vang lên, là Tô Tranh đánh tới. Ngươi đây là dây hồi a, suốt ngày đều chằm chằm điện thoại di động đâu, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết hướng nhà bên trong gọi điện thoại báo một chút bình an. Tô Dương cười cười nói, được thôi, là ta sai, nói đi, có chuyện gì? Tô Tranh nói, không có việc gì, thì gọi điện thoại hỏi một chút ngươi có sao không? Tô Dương cười nói, ta có thể có chuyện gì? Những ngày này một mực đợi tại rừng sâu núi thảm bên trong, không có thời gian nhìn điện thoại di động. Tô Tranh nói, vậy được, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Ta đi cho mẹ nói ngươi không có việc gì, miễn cho nàng lão nhân ra lo lắng vớ vẩn. Tô Dương ân một tiếng, nói, treo, còn có việc, nói treo thì treo. Tô Dương luôn luôn là cái vô cùng thẳng thắn người. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương để điện thoại di động tiếp tục nạp điện, sau đó lại đem y phục ném vào máy giặt. Nhàn rỗi không có chuyện gì, Tô Dương đem truyền hình mở ra, sau đó nằm chết dí phía trên xem ra. Nghe đến thanh âm, Phỉ Phỉ Miêu cũng không nhịn được mở to mắt, cũng nghiêm trang nhìn lên điện ảnh. Tô Dương liếc nàng liếc một chút, nói ra, không tức giận. Phỉ Phỉ Miêu không thèm để ý hắn. Tô Dương cười hắc hắc, thân thủ đem Đại Miêu ôm đến trong lồng ngực của mình. Gặp Đại Miêu loạn động, liền mở miệng nói ra, đừng làm rộn, không buông tha ngươi ngứa, ta chính là muốn ôm lấy ngươi. Hắn đem Đại Miêu ôm lấy, tỉ mỉ sờ mó lên nó trên thân lông mềm phát, còn cúi đầu tại nàng lông xù trên đầu cọ cọ, vừa cười vừa nói, còn rất thơm. Phỉ Phỉ Miêu vẫn như cũ không có đi phản ứng đến hắn, nhưng vẫn là rất nghe lời tùy ý hắn ôm lấy, lặng yên nhìn lên điện ảnh. Thả là một bộ phim tình yêu, bên trong có chút kích tình kịch, bất quá Tô Dương cảm thấy không có ý nghĩa, nhìn một chút thì nằm tại đầu ngủ. Phỉ Phỉ Miêu lại là vẫn như cũ say sưa ngon lành mà nhìn xem. Sau một tiếng rưỡi, điện ảnh kết thúc, Phỉ Phỉ Miêu ngẩng đầu nhìn lại, gặp xấu chủ nhân đã ngủ, nhất thời bất mãn kêu một tiếng, sau đó duỗi cái đầu nhỏ đi thêm hắn hắn mặt, đến cùng vẫn là không có đem Tô Dương đánh thức. Phỉ Phỉ Miêu cũng úp sấp Tô Dương trong ngực nằm ngủ, nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ. Khi tỉnh dậy, sắc trời đã hoàn toàn mờ đi xuống, giống như có lẽ đã đến tối. Một người một mèo lần lượt tỉnh lại, Tô Dương duỗi người một cái, thở dài ra một hơi nói, cái này ngủ đủ, thật sự sảng khoái. Hắn đem Phỉ Phỉ Miêu ôm đến một bên, sau đó đứng dậy dưới, nói ra, y phục hẳn là cũng làm. Phỉ Phỉ, ta ra ngoài dạo chơi, ngươi đợi trong phòng đừng đi ra. Mèo tương đương, Phỉ Phỉ Miêu biểu thị bất mãn, nàng cũng muốn đi ra ngoài. Tô Dương nói, ai để ngươi thân thể lớn như vậy, nếu là mang ngươi ra ngoài, khẳng định lại sẽ khiến oanh động. Ta cũng không muốn biến thành hot internet, cho nên ngươi vẫn là thanh thản ổn định địa đợi trong phòng đi. Mèo tương đương, Phỉ Phỉ Miêu kêu to một tiếng, bạch quang lấp lóe, thân thể đột nhiên thu nhỏ, lại là biến thành mèo nhà lớn nhỏ. Tô Dương gặp, trên mặt tươi cười, nói ra, cái này mới đúng mà, sớm nghe lời như vậy ta cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do. Cho nên a Phỉ Phỉ, ngươi về sau phải ngoan ngoan nghe lời, cái gọi là không nghe rõ tiếng người, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Phỉ Phỉ Miêu cảm giác nổi giận không thôi. Cái này hỗn đản, chỉ biết khi dễ người ta. Một đại nam nhân ôm lấy một con mèo ra đường là cái dạng gì? Dù sao Tô Dương là không dám bắt trước. Hắn lo lắng cho mình sẽ bị người khác ngộ nhận là pha lê giả gái, cho nên vô cùng ghét bỏ mèo con nhảy đến trên vai hắn. Chỉ cần nàng một nhảy lên liền bị Tô Dương cởi xuống đi. Ta nói ngươi cái kia vận động một chút, nhìn dung mạo ngươi như thế mập, cẩn thận về sau không gả ra được. Tô Dương lần nữa đối mèo trắng dáng người biểu thị cực lớn bất mãn. Phỉ Phỉ Miêu tức giận chừng Tô Dương liếc một chút, sau đó tiếp tục đi theo hắn sau lưng. Ra khách sạn, Tô Dương tiểu phi mèo hai cái liền đi trung tâm mua sắm. Không có ý tứ a tiểu thư. Chúng ta trung tâm mua sắm là không cho phép mang sủng vật đi vào. Bên cạnh có chuyên môn sủng vật hoạt động khu. Tiểu thư ngài có thể đem ngài sủng vật trước gửi quản đến sủng vật hoạt động khu đi. Không được, ta nữ nữ không thể rời đi ta. Ta liền muốn mang nữ nữ đi vào. Còn có, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tiểu thư, ngươi mới là tiểu thư. Cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta nói sai lời nói. Đại tỷ, ngài thật không thể mang sủng vật đi vào. Đại tỷ, ta có như vương lệnh lão sao? Các ngươi quản lý đâu? Ta muốn khiếu nại. Cửa siêu thị, một vị bàn tử bác gái ngay tại hướng một vị tuổi trẻ nữ người phục vụ quát lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bàn tử bác gái muốn mang sủng vật cầu đi dạo siêu thị nhưng là siêu thị không cho phép. Lại thêm cái kia người phục vụ còn quá trẻ sẽ không nói chuyện, cho nên mới dẫn đến tình cảnh này. Nhìn đến phía trước hai người ngay tại cãi lộn, Tô Dương đưa ánh mắt tìm đến phía Phỉ Phỉ Miêu, nếm thử tính nói ra. Phỉ Phỉ, sủng vật không thể vào siêu thị, muốn không ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Mèo tương đương, Phỉ Phỉ Miêu vô cùng bất mãn kêu một tiếng. Sủng vật, ngươi mới là sủng vật đây. Cả nhà ngươi đều là sủng vật. Dù sao ta mặc kệ, nếu như người phục vụ ngăn cản ta liền nói ta theo ngươi không phải một đường. Tô Dương bĩu môi, thẳng đi về phía trước. Làm gì vậy, làm gì vậy? Tô Dương hét lên, cãi đi cãi lại có ý tứ sao? Ta nói đại tỷ, người tuổi đã cao khi dễ một tiểu cô nương làm gì? Không mất mặt a, nói không thể mang sủng vật đi vào thì là không thể. Lão quân lấy tiểu cô nương không thả ngươi là nhàn rỗi hoang à? Ai, ta cùng nàng nhao nhao mắc mớ gì tới ngươi à? Mập bác gái lấy cực cao thanh âm nói ra. Ta chuyện cần phải ngươi quản sao? Ta chính là muốn nhao nhao chính là muốn mang nữ nữ đi vào. Ngươi có thể bắt ta làm gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.